quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 47, gặp cừu thiên hợp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phong tình căn thâm trùng, đến nhà cầu hôn, nhưng lúc đó triều đình đang chọn tu nữ. Hiên Viên lão nhi vì cầu phú quý, muốn đưa Hiên Viên Thục Dạ vào cung làm phi, vì để cho nữ nhi nghe theo an bài. Hiên Viên lão nhi tận lực khích tướng, để Trịnh Phong đến nhà cầu hôn dùng đao nói chuyện. Cừu Thiên Hợp khẽ thở dài một cái. Trịnh Phong lúc ấy ngay cả tông sư đều không đạt tới, nào có tư cách khiêu chiến Hiên Viên lão nhi, nhưng vẫn là rút đao. Hiên Viên lão nhi căn bản là không có nghĩ tới việc gả nữ nhi cho hắn, vì để cho nữ nhi hết hy vọng, xuống tay độc ác tại chỗ. Mặc dù không có lấy tính mệnh Trịnh Phong, nhưng tất nhiên thành phế nhân. Dạ Kinh Đường biết nghĩa phụ cuối đời chưa lập gia đình, không có con cái, mỗi ngày say như chết. Nghe vậy thần sắc ngưng lại. Sau đó thì sao? Sau ngày đó, Trịnh Phong hoàn toàn biến mất tại trên giang hồ, lão phu lại chưa thấy qua. Bây giờ, chỉ sợ đã ra đi trước lão phu. Dạ Kinh Đường nghe thấy lời này, hơi trầm mặc, lại dò hỏi, Hiên Viên Thục Dạ cuối cùng như thế nào? Thương Tiệm Ly đứng tại phía sau, nói tiếp, Thừa An năm thứ 2, triều đình chọn nữ nhân nhà lành vào cung. Hiên Viên Thục Dạ ở trong danh sách, đi tới biên giới Vân Châu. Cừu Thiên Hợp giết vào đội xe, trên thân chúng 8 đao liều chết cướp đi Hiên Viên Thục Dạ. Sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu, bị triều đình cùng quân Sơn Đài đuổi bắt gần 30 năm. Cho đến năm ngoái, hắn mới bị Hắc Nha bắt được quy án. Dạ Kinh Đường chấn động trong lòng, khó có thể tin nhìn xem Cừu Thiên Hợp. Cừu Thiên Hợp lộ ra một ý cười. Lão phu cùng Trịnh Phong là đối thủ, cũng là tri kỷ, hắn không biết tung tích. Về sau Hiên Viên Thục Dạ phái người vụng trộm tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ tìm kiếm tung tích Trịnh Phong. Nói cho hắn biết một tiếng, Hiên Viên Thục Dạ sẽ ở cầu Nại Hà đợi hắn. Lão phu sao có thể biết được Trịnh Phong trốn ở nơi nào? Không nhìn nổi chuyện thương tâm của những người này, liền một mình một đao giết vào đội ngũ hôn sứ, cướp đi Hiên Viên Thục Dạ. Sau đó theo nàng tìm Trịnh Phong 10 năm. Từ Nam Sơn tìm tới Thảo Nguyên Hoang Vu. Từ Biển Phương Đông, tìm tới Đại Mạc Tây Bắc. Đến nay không biết hắn giấu ở nơi nào. Dạ Kinh Đường trầm mặc một lúc lâu sau, nói khẽ, Cừu Đại Hiệp, xác thực nghĩa Bạc Vân Thiên. Cừu Thiên Hợp lắc đầu. Lão phu cũng có lỗi với Trịnh Phong. 10 năm đi khắp Sơn Hà Đại Địa, Hiên Viên Thục Dạ một mực đi theo, từ lòng tràn đầy chờ đợi, tìm tới lòng như cho nguội. Từ tuổi trẻ thanh xuân, tìm tới gian nan vất vả đầy mặt, lão phu lâu ngày sinh tình, cuối cùng cưới Hiên Viên Thục Dạ. Tiểu tử ngươi có cảm giác lão phu là cái tiểu nhân hay không? Lời này là hỏi thăm thật tâm. Xem ra Cừu Thiên Hợp một mực thẹn trong lòng. Dạ Kinh Đường không cảm thấy nghĩa phụ sẽ tức giận. Trước kia nghĩa phụ say rượu hay nói xấu, nhưng lúc nói tới Cừu Thiên Hợp, đánh giá cực kỳ chính diện, không có khả năng không biết việc sau này. Nghĩa phụ bị Hiên Viên Triều gây thương tích, không có cách nào mang lại cho hồng nhan hạnh phúc cả đời. Ảm đạm quy ẩn, khả năng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Đã nghĩa phụ suy nghĩ như thế, Dạ Kinh Đường làm nhi tử, lại há có thể đánh giá đúng sai của bậc cha chú. Trịnh Phong nếu là mai danh ẩn tích, không có khả năng không nghe nói tới hành động của Cừu Đại Hiệp. Trịnh Phong không nói lời nào, những người khác cũng không có tư cách chỉ trỏ với Cừu Đại Hiệp. Ha ha, Cừu Thiên Hợp cười hai tiếng. Những chuyện này, lão phu xuống dưới sẽ cùng Trịnh Phong trò chuyện. Ai đúng ai sai, gặp mặt mới có kết luận. Đi thôi. Sự tình đau khách thế hệ trước, cùng ngươi không liên quan. Chỉ hy vọng ngươi đừng biến thành Trịnh Phong kia. Đừng để cho Hiên Viên lão nhi làm đau khôi 30 năm. Cừu Đại Hiệp bảo trọng. Tại hạ cáo từ. Nói xong, Dạ Kinh Đường đứng dậy thi lễ, cùng Thương Tiệm Ly cùng nhảy ra khỏi sân vườn. Cừu Thiên Hợp tựa ở trên tường đưa mắt nhìn, cho đến khi hàng rào sắt đóng lại, bước chân biến mất, mới âm thầm hít một tiếng. Một đời người trôi qua, Tiểu tử ngươi khổ tận cam lai cũng có một đứa con trai tốt. Lão tử ngược lại là nguy rồi. Đây là trời phạt sao? Đạp đạp, một đạo bước chân từ u ám địa đạo vang lên. Lại đi ra hai người. Dạ Kinh Đường sắc mặt bình tĩnh như trước như thường. Nhưng hai đầu lông mày hiển nhiên nhiều ba phần buồn vô cớ. Thương tiệm Ly đi đường không có âm thanh. Liền tựa như u quỷ tung bay ở trước mặt. Gương mặt hoàn toàn thanh lãnh như trước đây. Sự tình buồn nhất trên thế gian. Không ai qua được anh hùng tuổi xế chiều. Mỹ nhân đầu bạc, Dạ công tử chưa lăn lộn nhiều. Gặp ít loại sự tình này. Sinh lòng cảm khái là đương nhiên. Nhưng cũng không cần nhìn quá nặng. Người người đem cuộc đời thể hiện ra. Việc trải qua đều có thể để cho ngươi và ta động dung. Lòng trắc ẩn, nên dùng tại nên trên thân người đáng được trắc ẩn. Thương đại nhân hẳn là cũng có một cố sự. Thế gian tìm không thấy người không có cố sự. Đơn giản lớn hay nhỏ. Đặc sắc hoặc không đặc sắc mà thôi. Ha ha, chuyện phiếm hai câu. Dạ Kinh Đường cáo từ rời đi. Cách chương.